Chương 1080, năm đó ước hẹn. Không chết không nứt, Khương Vân trong miệng tái diễn cái này bốn chữ, nhìn trước mắt tòa kia huyền linh bảo tháp bên trong, chậm rãi đi ra một bóng người. Đây là một cái nhìn qua chỉ có 18-19 tuổi người trẻ tuổi, một đôi bay xéo nhập tấn mắt phượng, như là ký hiệu đồng dạng, để trên mặt của hắn lộ ra mấy phần âm nhu chi sắc. Phong, vô, kỵ nhìn xem trước mặt người trẻ tuổi này, Khương Vân trong miệng lần nữa nhẹ giọng phun ra ba chữ. Phong vô kỵ, năm đó Sơn Hải giới thập vạn mãng sơn bên trong, phong thôn thiên tài thiếu niên năm đó, phong thôn dẫn người xâm nhập Khương thôn, muốn Khương thôn giao ra Khương Vân. Trong đó, lại dùng cái này phong vô kỵ nhất là dầm dĩ Trương Bạc Hố, bởi vì khi đó hắn, đã bị Luân Hồi Tông thu làm nội môn đệ tử. Mà đối mặt hùng hổ doa người, cường thế vô cùng phong vô kỵ, Khương Vân tiểu dùng một chi màu đen mũi tên, xuất tại phong vô kỵ trước mặt, dùng mãng sơn quy củ, hướng hắn phát ra khiêu chiến. Trận chiến kia, phong vô kỵ tiếp, nhưng là kết quả sau cùng, lại là thảm bại tại Khương Vân chi thủ. Cái này khiến phong vô kỵ vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp nhận sự thật này, cho nên tại lâm rời đi thơ ý điếm, tự tay bẻ gãy chi kia màu đen mũi tên. Mà dựa theo mãng sơn quy củ, cái này đại biểu cho hắn cùng Khương Vân chi gian, có phải hay không chết không nứt chi cục chỉ bất quá, năm đó bọn hắn ước định là 5 năm về sau tái chiến. Thế nhưng là thế sự vô thường, Khương Vân không lâu sau đó tiểu rời xa mãng sơn, bái nhập vấn đạo tông. Xem ý nghĩa chính bản, chương tiết bên trên QR1T805M9. D55 mặc dù tại vấn đạo tông thời điểm, Khương Vân đã từng trong bóng tối nhìn thấy qua một lần đồng dạng đã bái nhập luân hồi tông phong vô kỵ. Nhưng là từ kia về sau, đủ loại nhân tố chung vào một chỗ, dẫn đến Khương Vân cùng phong vô kỵ không còn đã gặp mặt. Nhất là Sơn Hải đại kiếp đột nhiên tiến đến, càng làm cho Khương Vân biết được, phong vô kỵ đã bị người tiếp rời Sơn Hải giới. Nhưng mà không nghĩ tới, giờ phút này, vậy mà lại tại cái này đạo cổ giới huyền hư tông bên trong, lần nữa gặp được phong vô kỵ. Từ biệt. Đã hơn 40 lại Khương Vân, phong vô kỵ hai mắt thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân, đồng dạng từ trong miệng, hô lên Khương Vân danh tự. Hai người lẫn nhau hô lên tên của đối phương, lại ai cũng không tiếp tục mở khẩu, cứ như vậy lẫn nhau nhìn chăm chú lên đối phương. Nhìn xem trước mặt phong vô kỵ, Khương Vân suy nghĩ lại là trong nháy mắt xuyên qua thời gian đường hầm, về tới hơn 40 năm trước thân ở Thập Vạn Mãng Sơn, thân ở Khương Thôn kia một ngày. Điều này cũng làm cho hắn không nhịn được hơi xúc động, cái này thiên địa nói nhỏ không nhỏ, nói đại. Kỳ thật cũng không lớn. Ai có thể nghĩ tới, năm đó mãng sơn bên trong hai cái sơn giã thiếu niên, tại thời gian kia cự đại ổ quay chuyển động phía dưới, quanh đi quẩn lại hơn 40 lại về sau, vợ ơ y ma lần nữa gặp. Mà bây giờ bọn hắn, từ lâu không còn là năm đó bọn hắn. Kỳ thật, đối với năm đó cùng phong vô kỵ ở giữa thù hận, tại bây giờ đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, để Khương Vân sớm đã không còn mới đầu hận ý, thậm chí, giống như phong vô kỵ nguyện ý, Khương Vân đều có thể triệt để buông xuống đoạn này thù hận. Cùng hắn ngồi xuống, như là hai vị lão hữu đồng dạng, nâng cốc ngôn hoan, tâm sự hơn 40 năm này tuế nguyệt. Dù sao, bọn hắn là đến từ cùng một cái địa phương Sơn Hải giới, từ một loại nào đó trình độ đi lên, bọn hắn, thậm chí có thể tính là người một nhà. Chỉ bất quá, phong vô kỵ tựa hồ cũng không chuẩn bị buông xuống đoạn này thù hận. Sau một hồi lâu, phong vô kỵ rốt cục mở miệng trước nói, từ biệt nhiều năm, có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, ta, thật cao hứng. Khương Vân bình tĩnh nói. Ta QNZ thật cao hứng. Phong vô kỵ nói tiếp, mặc dù chúng ta ở giữa ước chiến thôi sắp tới 40 năm, nhưng là, hôm nay, cuối cùng có thể có cái chấm dứt. Khương Vân gật đầu nói, vâng, chỉ cần ngươi thắng ta, ta sẽ đem tuyết tộc sự tình nói cho ngươi, mà lại, sẽ để cho ngươi bình an rời đi huyền hư tông. Nhưng là, giống như ngươi bại, ta hội, giết ngươi. Khương Vân lần nữa gật đầu nói, tốt. Phong vô kỵ ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía tráng hán cùng sơn cốc bên ngoài nghe tiếng mà đến đông đảo huyền hư tông đệ tử nói, một trận chiến này. Ta không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay, ai dám nhúng tay, ta giết người đó. Sau khi nói xong, phong vô kỵ lần nữa nhìn về phía Khương Vân nói, kia, đánh đi. Theo hai người tiếng nói rơi xuống, thân hình của hai người đồng thời theo biến mất tại chỗ, lẫn nhau xông về đối phương. Vang một tiếng nổ vang rung trời truyền đến, Khương Vân thân hình xuất hiện ở sơn cốc trên không, mà phong vô kỵ thân hình thì là lui trở về huyền linh bảo tháp bên cạnh. Hiển nhiên, hai người lần thứ nhất giao thủ, Khương Vân chiếm cứ thượng phong. Đứng ngoài quan sát mọi người, dù là tính cả tráng hán kia ở bên trong đều là có chu tờ sửng sốt, bọn hắn cũng không biết rõ Khương Vân cùng phong vô kỵ ở giữa ân oán, QNZ không nghĩ tới hai người vậy mà như thế dứt khoát, nói đánh là đánh. Bất quá, khi nhìn đến phong vô kỵ trận chiến mở màn ở thế yếu về sau, lòng của bọn hắn không nhịn được có chút chìm xuống. Làm huyền hư tông người, bọn hắn tự nhiên hy vọng QNZ chính mình thiếu chủ có thể thắng. Phong vô kỵ trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn xem Khương Vân. Trong mắt sáng lên hào quang chói mắt. Không có ai biết, từ khi rời đi Mãng Sơn về sau, mặc kệ là tại Luân Hồi Tông bên trong, vẫn là tại cái này Huyền Hư Tông bên trong, Phong Vô Kỵ đều đang liều mạng tu hành. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối một mực nhớ kỹ năm đó bại vào Khương Vân chi thủ sỉ nhục, nhớ kỹ chính mình cái kia bất tử không nghỉ lời thề, chờ đến tai kiến Khương Vân thơ ý điếm, hắn muốn đem tất cả sỉ nhục, tất cả đều cả gốc lẫn lãi đòi lại. Lúc trước, khi hắn đột nhiên đã nhận ra Khương Vân khí tức thời điểm, nội tâm thật là tràn đầy kích động. Nhưng là bây giờ, theo cái này lần thứ nhất giao thủ, hắn rốt cục thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Chính mình mặc dù thu được cơ duyên to lớn, nhưng là hiển nhiên cái này Khương Vân QNZ không nhỏ tạo hóa. Phong Vô Kỵ chậm rãi giơ tay lên nói, năm đó, ngươi chính là nương tựa theo nhục thân chi lực, thắng ta nếu như bây giờ ngươi vẫn chỉ là một cái thể tu, vậy ta sẽ rất thất vọng. Khương Vân bình tĩnh nói, khi VNZ ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, vậy là tốt rồi. Thoại âm rơi xuống, Phong Vô Kỵ tóc cùng quần áo đột nhiên không gió mà bay, điên cuồng bay múa. Mà tại cái này bay múa bên trong, thân thể của hắn bốn phía, lại là xuất hiện từng đạo tinh mịn văn lộ. Nhìn kỹ lại, kia rõ ràng là vết dạn từng đạo không ngừng xuất hiện, nhưng lại không ngừng khép lại, lại không ngừng nứt ra vết dạn. Tại Phong Vô Kỵ thân thể bốn phía, thậm chí tiểu liền trong cơ thể của hắn, đều là xuất hiện từng đạo vô hình chi phong. Những này phong, nhìn không thấy sờ không được, nhưng là bọn chúng tồn tại, lại là để không gian đều không thể tiếp nhận. Phong Vô Kỵ, là yêu phong yêu tại nhục thân không bằng Khương Vân tình huống dưới. Phong Vô Kỵ rốt cục cho thấy hắn thân là phong yêu lực lượng phong lai nương theo lấy Phong Vô Kỵ trong miệng thốt ra hai chữ, trong thân thể của hắn bên ngoài kia một cỗ vô hình chi phong, đột nhiên biến thành hữu hình chi phong, đồng thời hướng về bốn phương tám hướng bao phủ đi. Sát na chi gian, tòa này nguyên bản bình tĩnh sơn cốc thình lình đã hóa thành phong thế giới, trận trận cuồng phong gào thét phía dưới, liền bốn phía ngọn núi cùng bầu trời đều ẩn ẩn xuất hiện vật mèo, tựa hồ hết thể đều không thể tiếp nhận những này phong lực lượng, bắt đầu lay động kịch liệt. Chỉ có Khương Vân cùng Phong Vô Kỵ, cùng tòa kia huyền linh bảo tháp như là sơn nhạc đồng dạng, tại cái này phong thế giới bên trong, sừng sững bất động. Phong Vô Kỵ, chẳng những cường đại, mà lại so trước kia muốn cường đại hơn rất nhiều. Dùng Khương Vân nhãn lực cùng thân thức, đơn giản liền có thể phân biệt ra được Phong Vô Kỵ bây giờ tu vi cảnh giới đã đến thiên hữu cảnh đỉnh phong, thậm chí chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào đạo tính cảnh. Nói thật, dạng này tu vi, đối với Phong Vô Kỵ cái tuổi này tới nói, đã là đáng quý. Thậm chí tại tư chất phía trên, Phong Vô Kỵ đều vượt qua Khương Vân. Dù sao Khương Vân cùng Phong Vô Kỵ ở giữa niên kỷ chênh lệch cũng không lớn, mà Khương Vân cảnh giới bây giờ mới chỉ là thực sự địa hộ cảnh đỉnh phong, trọn vẹn chênh lệch một cái đại cảnh giới. Chỉ bất quá, cảnh giới là cảnh giới, lại cũng không đại biểu thực lực. Cho nên, tại kia đầy trời cuồng phong bay múa phía dưới, Khương Vân chậm rãi giơ chân lên, hướng về Phong Vô Kỵ một bước bước ra.